Bất Hủ Thần Vương, chương 661, 661, duy nhất uy hiếp Nhâm Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, gặp Lam Cơ phu nhân không có tỏ thái độ. Thất Quan Nhi thật cũng không có nóng nảy làm cầu thành đạt. Hắn biết, Lam Cơ phu nhân có chính nàng tự định giá. Mà chuyện này, Thất Quan Nhi là không thể nào đáp ứng. Cùng này Lam Cơ thành đạt kia chuyện tốt. Này đối với hắn mà nói là không thể nào lướt qua điểm mấu chốt. Lá mặt lá trái một lát mà lại cho phép bằng. Nhưng là này Lam Cơ làm vương phi. Quả quyết không thể nào. Lập tức ha ha cười một tiếng. Nói sang chuyện khác. Hỏi, Lam Cơ, khó được ngươi đối với đan tiên điện nắm trong tay như thế chi ổn. Bây giờ cục diện nắm trong tay ở ngươi trong tay của ta. Coi như là kia xích hà quang thật sự thả ra. Chỉ sợ cũng đúng ngươi uy hiếp không lớn đi. Này đan tiên điện, hôm nay có thể uy hiếp được người của ngươi. Chỉ sợ không còn có đi. Lam Cơ phu nhân cũng là lắc đầu. Nếu không, Nga, Thất Quan Nhi cũng là tò mò. Còn có ai có thể uy hiếp ngươi? Thất Quan Nhi, ngươi nhìn, này đan tiên điện nguyên vốn không phải ở xích hà quang trong tay nắm trong tay. Hắn trước tuất, ha ha. Người là nói vạn dược tôn. Thất Quan Nhi khoái trá địa nở nụ cười. Người này, người không cần phải lo lắng. Nga, Lam Cơ phu nhân đối với vạn dược tôn bí mật, luôn luôn biết chi không nhiều lắm. Chỉ nghe nói người này mất tích rồi. Luôn luôn không có tin tức. Nếu như nói Lam Cơ phu nhân sâu trong nội tâm có chút sợ hãi lời của. Như vậy chính là lo lắng này vạn dược tôn bỗng nhiên một ngày kia xuất hiện. Nàng rất rõ ràng, đừng xem nàng ở đan tiên điện bây giờ ta cần ta cứ lấy. Một khi vạn dược tôn xuất hiện, đan tiên điện những người đó, nhất định sẽ bằng vạn dược tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ những năm này kinh nghiệm nhìn, vạn dược tôn đối với đan tiên điện, kia là một loại dấu vết đến trong xương tín ngưỡng. Đối với nhân gian đan tiên một loại phát ra từ phế phủ cúng bái. Lam Cơ, người cũng đã biết. Vạn dược tôn tại sao mất tích nhiều năm như vậy? Người cũng đã biết, này không cảm thấy, trong này có điểm gì là lạ sao? Thất Quan Nhi mỉm cười hỏi, Lam Cơ phu nhân cẩn thận vừa nghĩ, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Thất Quan Nhi, chẳng lẽ kia thỏa thuốc cùng? Ha ha, bây giờ thật cũng không tất giữ bí mật rồi. Nghĩ kia vạn dược tôn năm đó danh chấn thiên hạ. Hắn nhưng yêu cầu tìm lần thiên hạ đi tìm đối phó chúng ta yêu tộc kế sách nghĩ vĩnh viễn giải quyết yêu tộc chi hoạn. Lão tiểu tử đó lá gan là thật không nhỏ. Lại lẻn vào chúng ta vô tận hải lãnh thổ. Kết quả bị phụ vương ta hiểu rõ. Tự mình đuổi giết vạn dược tôn. Lão tiểu tử đó cũng có một số bản lãnh ở vô tận đuổi giết chung. Mặc dù thân chịu trọng thương. Lại chọn dùng một loại đặc thù đích thủ đoạn đào thoát. Sau đó liền không biết tung tích, nhưng là phụ vương ta đích thủ đoạn, suy đoán ra, này vạn dược tôn sở chịu là vết thương chí mệnh, mặc dù chạy trốn, mà lại tất nhiên là một cái tử lộ. Qua nhiều năm như vậy, vạn dược tôn luôn luôn không có tin tức phụ vương ta suy đoán hắn phải là ở ta hẻo lánh lặng lẽ chết đi rồi. Sở dĩ không trở về đan tiên điện chỉ sợ cũng là không ngờ dao động đan tiên điện lòng quân thôi. Đối với vạn dược tôn, hải thần vực là hoàn toàn không có đem hắn thả đang suy nghĩ trong phạm vi. Bởi vì, hải thần vực cái kia chỗ trưởng khống giả, đã suy tính ra vạn dược tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe lời này, Lam Cơ phu nhân tinh thần run lên. Những năm này, nàng lo lắng nhất đúng là vạn dược tôn gặp mặt bỗng nhiên xuất hiện làm dối. Phá hư nàng một tay sáng lập, tốt cục diện. Nghe nói vạn dược tôn tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Lam Cơ phu nhân tự nhiên là cảm thấy phấn chấn. Bất quá lập tức lại nghe nàng nói. Thất Quan Nhi vạn dược tôn đã chết. Bất quá, trả lại có một người cũng có thể khiến cho coi trọng a lựu. Thất Quan Nhi tốt tôn hỏi. Nhâm Thương Khung. Lam Cơ phu nhân thốt ra. Người này, mà lại không đơn giản. Đoạn thời gian trước. Đan tiên đông điện bên kia đại tác phẩm mánh lới. Nói này Nhâm Thương Khung là cái gì đan tiên truyền nhân? Là vạn dược tôn truyền nhân. Vạn Dược Tôn truyền nhân. Thất Quan Nhi cười lạnh nói. Một cái truyền nhân, có cái gì thật lo lắng cho? Vạn Dược Tôn cả đời không thể nào không có khác truyền nhân sao? Thất Quan Nhi, muốn là danh chánh ngôn thuận truyền nhân. Thật đúng là chưa từng có. Có chút bị Vạn Dược Tôn chỉ điểm qua. Chỉ điểm trôi qua dược sư. Cũng không coi là truyền nhân. Mà Nhâm Thương Khung, được xưng đan tiên truyền nhân. Hơn nữa linh dược thiên phú mà lại phi thường rất cao. Tương truyền hắn trả lại luyện chế xuất ra đại đạo nguyên đan. Có thể tạo nên đại đạo cường giả kỳ vật A. Lam Cơ phu nhân mặc dù chưa từng thấy Nhâm Thương Khung. Nhưng từ mọi phương diện bắt được tình báo đến xem. Cái này Nhâm Thương Khung quả thật giống như một cái trong lòng đâm giống nhau. Thỉnh thoảng hiện lên lúc đi ra. Ghim trong lòng nàng có chút khó chịu. Ha ha, Lam Cơ, ta xem ngươi là quá lo lắng. Xích Hà Quang là Vạn Dược Tôn sư huynh, mà lại không gì hơn cái này. Một cái truyền nhân, coi như là Vạn Dược Tôn chỉ định truyền nhân, cũng không phải là tựu như vậy. Ngươi lo lắng cái gì? Thất Quan Nhi, nếu như ngươi biết này Nhâm Thương Khung quật khởi thế. Còn nữa hắn đã làm những sự tình kia, mà lại thừa nhận ngươi cũng sẽ không cho là như thế rồi. Lam Cơ lập tức một năm một mười địa đem Nhâm Thương Khung bình sinh lý lịch sơ lược nói một lần. Nhất là trọng điểm địa phương. Lại càng nói thập phần kể lại. Nga, sau khi nghe xong, Thất Quan Nhi quả nhiên có chút trầm ngâm. Ngón tay nhẹ nhàng sao kích chư cái bàn. Nói như vậy, cái này Nhâm Thương Khung. Thật đúng là không thể phớt lờ. Bằng ta xem, cái này Nhâm Thương Khung. Không đơn giản. Lam Cơ dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Nhâm Thương Khung. Mặc dù từ tình báo có thể suy đoán ra rất nhiều phía đông tây. Nhưng vẫn là thiếu hụt mắt thấy là thực trụ cột. Nếu hắn là đan tiên đông điện thái thượng trưởng lão. Lần này tại sao không có theo những thứ kia đan tiên đông điện đầu sỏ cùng nhau đến đây? Ta nghe nói, đan tiên đông điện điện chủ cùng Pháp Vương đoàn đệ nhất Pháp Vương tiên ông Pháp Vương. Cũng chỉ định này Nhâm Thương Khung đảm nhiệm đan tiên đông điện điện chủ. Ủy bằng sự phó thác. Có thể thấy được. Cái này Nhâm Thương Khung. Quả thật không đồng nhất loại. Thất Quan Nhi ha ha cười một tiếng. Nếu hắn không có tới. Thật cũng không so sánh với lo lắng. Đan tiên đông điện cách nơi này khoảng cách xa xôi. Cách xa thiên sơn vạn thủy. Hắn là quả quyết không tới được. Bây giờ các đại hải vực yêu tộc đại quân rối rít tràn vào. Nơi đều là yêu tộc cứ điểm. Hơn nữa, hắn làm đan tiên đông điện tín nhiệm điện chủ. Đối mặt Tu La hải vực thế công. Có thể hay không gắng gượng qua tới đều là không tổng số. Người đừng lo lắng. Chờ ta liên lạc một lát Tu La hải vực thận hoàng nhất tộc. Để cho bọn họ chú ý nhìn chăm chú cấp bách cái này Nhâm Thương Khung. Lam Cơ gật đầu. Đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Từ nơi này Nhâm Thương Khung trưởng thành quỹ tích đến xem. Ta cảm thấy được hay là muốn sớm làm diệt sát hắn trong trứng nước. Không thể để cho hắn trống rỗng phát triển an toàn rồi. Chờ Nhâm Thương Khung không ngừng cường đại. Bằng hắn cái này tốc độ phát triển. Sớm muộn gì gặp mặt trở thành tâm phúc đại họa. Thất Quan Nhi ha ha cười một tiếng. Lam Cơ. Nơi này là Tây Thiểu Hạo Châu. Kia đan tiên đông điện ở Đông Hoàng Châu. Ngươi không cần phải lo lắng ảnh hưởng nơi này cục diện. Còn nữa, cho dù hắn thật sự tới nơi này. Có ta ở đây, ngươi cảm thấy hắn có thể chiếm được chỗ tốt gì đi. Thất Quan Nhi làm hải thần vực vương tử. Biến hóa bộ dạng thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng thật ra cũng là mấy ngàn năm lão yêu rồi. Một thân tu vi. Cũng là cấp 6 yêu thánh hàng ngũ, tương đương với loài người đại đạo thứ 6 trọng, thực lực mạnh, dõi mắt thế giới loài người, có thể cùng hắn đánh đồng, cơ hồ là lông phượng và sừng lân. Trên lý luận, cấp 6 yêu thánh đã là đạo thần trở xuống đỉnh, nhưng là, cùng là cấp 6 yêu thánh, cùng dạng có mạnh yếu chi phân. Này Thất Quan Nhi, ở cấp 6 yêu thánh cái này trong hàng ngũ. Kia coi như là thiên thượng thực lực, mặc dù không cách nào cùng hải thần vực cường đại nhất mấy người đầu sỏ nhị so sánh với. Nhưng làm một người vương tử, này thân thực lực, đã vậy là đủ rồi được rồi. suy nghĩ một chút, Thất Quan Nhi phảng phất nhớ tới cái gì. Một vỗ đầu, cười nói, ta thế nào quên mất chuyện này rồi. Lam Cơ, người đừng vội, ta hỏi một chút Cự Côn tộc bên kia. Thất Quan Nhi làm Hải Thần Vực Vương tử, địa vị không phải chuyện đùa. Cự Côn nhất tộc mặc dù là Khôn Lam Hải lãnh thổ trưởng khống giả, nhưng Khôn Lam Hải lãnh thổ cũng là thuộc về Hải Thần Vực nắm trong tay. Nói trắng ra là, Thất Quan Nhi vẫn còn Cự Côn nhất tộc người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa Tử Côn Đại Thánh từ nhỏ cùng Thất Quan Nhi không hề mỏng giao tình. Cho nên Cự Côn nhất tộc kế hoạch, Thất Quan Nhi cũng là rõ ràng. Mấy ngày nay, Thất Quan Nhi cũng là quên đi hỏi tới hắn a cướp đoạt truy nhật vẫn thiết chuyện. Này vừa hỏi không quan trọng, từ Tử Côn Đại Thánh bên kia lấy được tặng lại tin tức, làm cho Thất Quan Nhi thực tại thất kinh. Ngồi ở chỗ đó ngây người rồi thật lâu, lúc này mới trì hoãn quá mức. Lam Cơ, người lời nói mới rồi, rất có đạo lý a, cái này Nhâm Thương Khung. Hắc hắc, xem ra quả nhiên là lớn không đơn giản. Thất Quan Nhi nói tới đây, không khỏi vươn người đứng dậy, tại chỗ bước đi thong thả khởi bước. Lam Cơ không rõ ý tưởng, hỏi, Thất Quan Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, người biết Cự Côn nhất tộc Tử Côn Đại Thánh sao? Thất Quan Nhi hỏi ngược lại, Tử Côn Đại Thánh, đây không phải là Khôn Lam Hải lãnh thổ Cự Côn nhất tộc Côn Long Hoàng Ông chỉ định người thừa kế sao? Lam Cơ mặc dù đang đan tiên điện, nhưng đối với vô tận hải lãnh thổ chuyện, cũng là biết rất nhiều. Đối với, này Cự Côn nhất tộc hòa tốc đánh xuyên qua Bắc Huyền Minh Châu lối đi, bí mật tiến vào Đông Hoàng Châu lĩnh vực, đại kiếp Đông Hoàng Châu một chỗ quáng mạch, cướp đoạt truy nhật vẫn thiết, sắp tới tay thời điểm, không nghĩ tới nhưng mọc lan tràn khúc chiết. Thú vị, thật là có thú, Thất Quan Nhi nói tới đây, cũng nhịn cười không được. Người biết không? Phá hư Cự Côn nhất tộc chuyện tốt, chính là ngươi nói Nhâm Thương Khung, đan tiên Đông Điện tân nhiệm điện chủ, Đông Hoàng Châu kháng yêu liên minh minh chủ Nhâm Thương Khung. Tiểu tử này, cũng lợi hại a, Tử Côn Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh, vậy cũng đều là cấp 5 Đại Thánh, thực lực so sánh với bổn vương là kém một chút, nhưng như vậy tổ hợp, Đông Hoàng Châu tuyệt đối có thể quét ngang a, không nghĩ tới. Lại ở Nhâm Thương Khung trong tay kinh ngạc, tân tân khổ khổ một cuộc, kết quả là cho Nhâm Thương Khung làm mai mối. Hai người cấp 5 đại thánh, cũng bị Nhâm Thương Khung cho đoạt đi chỗ tốt, làm cơ ngây ngẩn cả người. Này Nhâm Thương Khung mạnh, nhưng là mạnh đến một bước này, cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người đi. Hắc hắc, chẳng những là đoạt đi chỗ tốt, kia Cự Côn nhất tộc cực kỳ cho rằng nhất tự hào côn trùng thủy triều, lại cũng bị Nhâm Thương Khung cho phá. Cự Côn nhất tộc lần này nhưng là tài liệu lớn té ngã. Hắc hắc, bây giờ Cự Côn nhất tộc là trong cơn giận dữ, tính toán miễn phí giúp Tu La Hải vực đối phó Đông Hoàng Châu, vì sợ khiến cho Tu La Hải vực hiểu lầm, còn đánh coi là mời ta ở giữa điều giải xuống. Thú vị thú vị, Thất Quan Nhi hưng dám rất cao. Đối với Lam Cơ nói, Lam Cơ, người cảm thấy bổn vương có phải hay không nên đi một chuyến Đông Hoàng Châu, gặp lại cái này gọi Nhâm Thương Khung tiểu tử. Thất Quan Nhi từ Hải Thần Vực bên kia nhận lấy nhiệm vụ, vốn là rất chỉ một, chính là làm xong đan tiên điện. Hôm nay đan tiên điện làm xong rồi, nhưng là nếu như có thể nhân cơ hội nhúng tay Đông Hoàng Châu cùng Bắc Huyền Minh Châu công thủ sự vụ chung, không thể nghi ngờ gặp mặt đề cao hắn lực ảnh hưởng. Đây chính là thật to một số thành tích a, nghĩ tới đây, Thất Quan Nhi ý nghĩ không khỏi sinh động, có chút xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Cách chương